Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chỉ xuất hai đao. Nghe nói kia Kato Takeo hỏi Hoa Hòa Thượng là ai? Kia Hoa Hòa Thượng chợt hếch bộ ngực của mình, chững chạc đàng hoàng nói ra. Tốt a, đã ngươi hỏi Tiểu Tăng, kia Tiểu Tăng liền cùng ngươi giới thiệu một phen. Tiểu Tăng chính là đương kim Phật môn đệ nhất cao thủ Đại Từ Đại Bi phổ độ chúng sinh nhân từ. Hiền Đức Ngũ Đài Sơn trụ trì Tuệ Giác Đại Sư đồ đệ. Pháp hiệu Thích Tâm là vậy. Thế nào, ngươi sợ rồi sao? Hoa Hòa Thượng cái này một chuỗi dài thành ngữ có thể là đem kia Tiểu Nhật Bản cho nói mộng. Hắn sửng sốt một hồi lâu đều không có hiểu được. Tiểu tử này lại đem Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư cho rời ra. Thật không biết xấu hổ. Đoán chừng người ta Tuệ Giác Đại Sư đều không nhận ra hắn là ai. Cả ngày cầm Tuệ Giác Đại Sư làm bia đỡ đạn. Đoán chừng Tuệ Giác Đại Sư tại Ngũ Đài Sơn bên tai thường xuyên phát nhiệt. Cả ngày bị người nhắc tới. Lại nói, trước mắt người này nhưng là người Nhật Bản. Làm sao biết Trung Hoa đại địa tu hành cao thủ, chính là khoe khoang ra lớn ngày qua, người khác không biết cái kia cũng không tốt. Bất quá, để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này Tiểu Nhật Bản Kato Takeo lại nghiêm mặt lên. Tin là thật, hắn có chút giật mình nói ra, người thật là Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư đồ đệ. Hoa Hòa Thượng một vỗ ngực. Lời thề son sắt nói ra, kia là tự nhiên, không thể giả được, ta nói vị này Nhật Bản bạn bè, người có lá gan cứ việc động thủ thử một chút, hôm nay ta không sao mà còn tốt, nếu là có nguy hiểm, người chính là ở xa vạn dặm, sư phụ ta khẳng định cũng sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Kia Kato Tako trong mắt hơi híp, nhàn nhạt nói ra. Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư tên tuổi, mặc dù tại hạ ở xa Nhật Bản, cũng là như sấm bên tai, chỉ là tại hạ nghe nói, Trung Quốc Hòa Thượng đều là tứ đại giai không, không cùng người động thủ tranh chấp, thế nhưng là các hạ hành động, một chút không giống như là sư xuất danh môn, ta nhìn ngươi là nói dối à, cái này Tiểu Nhật Bản nói cũng là không giả. Nhưng mà Hoa Hòa Thượng lại là mặt dạn mày dày nói ra. Ngươi nói kia là đi qua. Hiện tại chúng ta cái này Hòa Thượng đều có thể nhậu nhẹt. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói Hòa Thượng của Thiếu Lâm tự còn có thể cưới vợ sao? Ta đi, Hoa Hòa Thượng càng ngày càng không biết xấu hổ. Mình không tuân thủ Phật môn thanh quy. Còn đem người ta Thiếu Lâm tự cho rời ra. Bất quá Hoa Hòa Thượng như vậy nói chuyện. Kia Nhật Bản người lại không phản bác được, nhưng là cũng mất kiên trì, một thanh liền đem trên thân Nhật Bản trường đao rút ra. Trầm giọng nói ra, tốt a, ta không quản ngươi có đúng hay không Tuệ Giác Đại Sư đồ đệ. Đã các ngươi động thủ đánh chúng ta người Nhật Bản, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt, chúng ta Đại Nhật bổn tôn nghiêm là không thể ném. Đương cái kia thanh Nhật Bản trường đao một nhổ lúc đi ra. Ta âm thầm liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cây đao kia ra khỏi vỏ thời điểm. Liền phát ra một tiếng vù vù. Lạnh lóng lánh. Quang mang lưu chuyển. Tựa như nổi lơ lửng một tầng yêu khí. Trường đao vừa ra. Sát khí nghiêm nghị. Chính là để ta khiếp đảm mấy phần. Thật là một thanh hảo đao. Đã người ta triển khai tư thế. Chúng ta liền phải lượng kiếm, không thể tại Tiểu Nhật Bản trước mặt ném đi dũng khí. Hoa Hòa Thượng chợt đem hàng ma sử đem ra, một cái tay khác thượng thì cầm tử kim bát, ta cũng đem đồng tiền kiếm từ trong ba lô rút ra. Cùng Hoa Hòa Thượng cùng một chỗ khí tràng địa sẵn sàng. Ra chiêu đi, các ngươi, kia Kato Takeo là một cái lên đao thức, song tay cầm đao. Đao kia nhẹ nhàng lắc lư, liền có cắt đứt không khí tiếng vang ở bên tai ông tắc hưởng. Tục ngữ nói tốt, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Cái này Kato Takeo xem xét liền biết là dùng đao người trong nghề. một chiêu một thức liền khí độ bất phàm. Ta hít sâu một hơi, vừa lên đến liền vận dụng đại chiêu, đem trong tay đồng tiền kiếm một chút để tải trên đỉnh đầu. Hồng mang lưu động, đằng đằng sát khí, cũng phát ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó, ta thúc dục pháp quyết cùng khẩu quyết, bắt đầu khống chế cái kia thanh đồng tiền kiếm hướng phía kia Kato Takeo bay đi. Vừa nhìn thấy ta thanh này đồng tiền kiếm, kia tiểu Nhật Bản ánh mắt bên trong lộ ra một loại ước ao chi sắc. Từ đáy lòng tán thán nói, hảo kiếm, thật là một thanh kiếm tốt. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ta đan điền khí hải bên trong linh lực liền đã điên cuồng vận chuyển. Trên đỉnh đầu đồng tiền kiếm phát ra một đoàn càng thêm lóa mắt hồng quang. Phát ra một tiếng, cọ, vù vù, tựa như là một đạo điện quang hướng phía kia tiểu Nhật Bản đánh qua. Liền cách kia tiểu Nhật Bản còn có 4 đến 5 mét địa phương. Ta mới biến ảo thủ quyết, để đồng tiền kiếm phân cởi ra, hóa thành mấy chục cái đồng tiền hướng phía kia tiểu Nhật Bản quanh thân đánh qua. Từ đầu đến cuối, kia tiểu Nhật Bản liền duy trì một cái song tay cầm đao lên đao thức. Cho dù là kia đồng tiền kiếm một chút phân giải thành mấy chục cái đồng tiền, ta cũng từ kia Kato Takeo ánh mắt bên trong nhìn không đến bất luận cái gì gợn sóng. Đây chính là một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà tâm không sợ hãi dáng vẻ. Lão gia hỏa này tuyệt đối là cao thủ. Khẳng định, vừa nhìn thấy cái này Kato Takeo như thế khí định thần nhàn, trong lòng ta liền không có lực lượng. Mắt thấy kia mấy chục cái đồng tiền liền muốn đánh tại Kato Takeo trên thân thời điểm, Kato Takeo đột nhiên động thủ, trong tay hắn Nhật Bản trường đao tả hữu vung vẩy, nhanh tựa như là một đoàn cái bóng. Sau đó ta liền nghe được một trận đinh đinh đương đương tiếng vang. Ta dùng đồng tiền kiếm hóa thành kia mấy chục cái đồng tiền vậy mà để hắn tất cả đều đánh bay ra. Ngoài, khảm đính vào cách đó không xa một cái đi trên đài, còn cao hơn một cái sao năm cánh đổ án. Ta dựa vào, thật mẹ nó nghiêu bức, ta có thấy dùng đao, cũng chưa từng thấy qua lợi hại như vậy. Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt tổ trưởng Lý Chiến Phong liền dùng đao cao thủ. Trên người có một thanh tổ truyền cửu cung bá đao, cùng cái này tiểu Nhật Bản đao pháp so sánh, không khỏi liền kém rất nhiều. Ngay tại ta kinh ngạc tại cái này tiểu Nhật Bản khoái đao thời điểm, Hoa Hòa Thượng bên kia cũng động thủ, trong tay hắn tử kim bát phát ra một tiếng vù vù. Lập tức Phật ánh sáng đại thịnh, bốn phía mờ mịt ra vô số to to nhỏ nhỏ, Phật chữ bao phủ tại tử kim bát bốn phía, tựa hồ muốn rời rạc mà ra. Kia tử kim bát kéo theo không khí thanh âm, tựa như là có vô số đại đức cao tăng tại cùng kêu lên Phật sướng. Xẹt qua một vệt kim quang, liền hướng phía kia Kato Takeo đụng tới. Kia Kato Takeo lần nữa đổi một cái lên đao thức, mũi đao nhắm ngay kia nhanh chóng hướng hắn bay đi tử kim bát. Lại là tại kia tử kim bát sắp đụng vào hắn trên trán thời điểm, kia tiểu Nhật Bản mới lấy điện quang hỏa thạch tốc độ một chút tích tại tử kim bát bên trên. Bên tai vang lên, keng, một tiếng vang thật lớn. Tử kim bát chợt ảm đạm phai mờ, hướng phía một bên bay ra ngoài, vừa vặn đâm vào vậy đi trên đài, đem quầy ba lại đánh ra một cái lỗ thủng. Kia tiểu Nhật Bản chỉ xuất hai đao, liền hóa giải ta cùng Hoa Hòa Thượng lợi hại nhất thủ đoạn một trong. Đường thật là khiến người ta yên lặng, nhưng mà, kia tiểu Nhật Bản tựa hồ căn bản không đem ta cùng Hoa Hòa Thượng để vào mắt. Chỉ còn chờ chúng ta tiến công, cũng không có hướng phía chúng ta chủ động xuất kích, chắc là xem ở chúng ta đều là tiểu bối phân thượng. Đây là muốn để chúng ta mấy chiêu dáng vẻ. Đã như vậy, cái kia còn khách khí với hắn cái gì? Ta cùng Hoa Hòa Thượng liếc nhau một cái, ý kia là cùng tiến lên, đánh hắn nha. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.